Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, phần 169, mặt biển thượng cá quá nhiều, Lý Minh Dũng loạn vớt đều bắt được một cái tiểu ngư, lập tức đặt ở bên miệng mồm to cắn xé lên, liên tiếp ăn ba điều cá, hắn mới hoãn quá khí tới. Dần dần khôi phục một ít sức lực, nhưng Lý Minh Dũng càng khát nước, hắn cảm giác chính mình toàn thân mỗi một tế bào đều ở kêu la khát. Mất nước làm hắn toàn thân đều hư sưng lên, liền ở hắn cho rằng chính mình muốn khát chết thời điểm. Bão táp tới, Lý Minh Dũng gắt gao ôm phù mộc, trương đại miệng tham luyến nuốt bầu trời rơi xuống giọt mưa. Mặt biển thượng sôi trào lên, vô số cá nhảy vào mặt biển, đắm chìm trong vũ tuyến bên trong. Lý Minh Dũng linh cơ vừa động, duỗi tay đi bắt bên người một loại bụng thật lớn cá. Bắt được lúc sau dùng móng tay ở trên bụng khai một cái miệng nhỏ, bài trừ nội tạng rửa sạch sẽ, sau đó dùng bụng cá tiếp nước mưa. Vẻ mặt bắt 7-8 điều đại bụng cá toàn bộ chứa đầy nước mưa. Mưa to dần dần ngừng, Lý Minh Dũng liền dựa vào 7-8 điều đại bụng cá đỡ đói giải hoa khát, lại ở mặt biển thượng phiêu 7-8 thiên. Mênh mang mặt biển thượng, thiên địa cô tịch, khó nhất nhẫn đại chính là tịch mịch. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày cư nhiên suy diễn vừa ra sống sở sở Robinson phiêu lưu ký. Mà kỳ quái chính là, hắn cư nhiên vẫn luôn đều không có sinh bệnh. Rốt cuộc có một ngày, hắn gặp một con thuyền đánh cá. Trên mép thuyền đứng đúng là hắn chuyến này mục tiêu kẻ thù. Hạ lệnh đem hắn ném xuống hải tàu Kim Dương. Tào Kim Dương nhìn thấy Lý Minh Dũng cũng như là nhìn thấy quỷ giống nhau. Trên thực tế lúc này Lý Minh Dũng hình tượng cùng địa ngục bò ra tới ác quỷ cũng không có gì hai dạng khác biệt. Như vậy ngươi đều bất tử, xem như ngươi lợi hại. Tào Kim Dương cảm khái không thôi. Hạ lệnh ngư dân đem hắn kéo lên thuyền tới, còn cho hắn vọt tắm rửa. Dẫn hắn đi xuống ăn cơm ngủ. Tào Kim Dương, ngươi không giết lão tử, lão tử nhất định giết chết ngươi. Lý Minh Dũng toàn thân vô lực, chỉ có thể nằm ở boong thuyền thượng nảy sinh ác độc. Có thể từ Hải Long Vương trong miệng chạy trốn người, sắt chi bất tường. Lý Minh Dũng, ta không giết ngươi, ta đóng lại ngươi, ta đảo muốn nhìn ngươi ở địa ngục 18 tầng, có phải hay không cũng có thể chạy ra sinh thiên. Lý Minh Dũng dựa vào ở biển rộng chung trôi nổi gần như nửa tháng vẫn như cụ bất tử con gián mệnh. Thành công còn sống, bị nhốt ở trong khoang thuyền 7-8 thiên. Lý Minh Dũng bị người ép mang xuống thuyền, hai chân bước lên một cái vô danh tiểu đảo. Nhưng mà còn không đợi hắn thích ứng trước mắt quang minh, ngay sau đó hắn đã bị ném xuống một cái hầm ngầm nghiêng xuống phía dưới, đen nhánh một mảnh. Lý Minh Dũng trên mặt đất trong động quay cuồng đi tới, một đường nghiêng ngả lảo đảo, thảm gào không thôi, cũng không biết lăn bao lâu. Hắn toàn thân đều bị đâm chết lặng, không cảm giác được đau. Thời điểm hắn rốt cuộc đình chỉ quay cuồng, sau đó hắn nghe được trong bóng đêm có người kinh ngạc tiếng kêu. Gì? Là người? Lý Minh Dũng sửng sốt, tiếp theo cũng là cả kinh. Thanh âm này rất là quen tai, nhu hòa bình tĩnh phảng phất thiên sập xuống cũng kích không dậy nổi một tia gợn sóng, làm hắn khó có thể quên. Ngươi là cái kia thiếu niên đúng hay không? Lý Minh Dũng kích động lên, dậy giụa đứng lên, đôi tay trong bóng đêm sờ soạng hướng kia thiếu niên phương hướng đi đến. Đứng lại, đừng tới đây. Trong bóng đêm cái kia thanh âm còn nói thêm, Ta bên người tất cả đều là rắn độc cự mãng. Ngươi lại đây liền sẽ rơi vào xà oa. Chết ở xà trong miệng. Lý Minh Dũng hoảng sợ, vội vàng lui ra phía sau vài bước. Hắn không nghi ngờ người nọ lời nói. Hắn cái mũi người được thực trọng xà mùi tanh. Bên tai cũng nghe đến rất nhiều rắn độc phun tin sàn sạt thanh. Thiên A, trong bóng đêm rốt cuộc có bao nhiêu điều xà mới có thể phát ra trời mưa sàn sạt thanh âm. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Minh Dũng miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Ta muốn như thế nào giúp ngươi? Thanh âm kia nhàn nhạt cười nói. Ta nhất thời vô ý, chúng ám toán, bị người nhốt ở nơi này. Ngươi cũng không giúp được ta. Tương phản, ta ngược lại có thể giúp ngươi thoát thân. Ngươi có thể giúp ta. Lý Minh Dũng đại hỉ. Hắn một chút đều không nghi ngờ thiếu niên này nói. Trừ bỏ Liễu Tịch ở ngoài, hắn nhất tin tưởng người khả năng chính là hắn. Có thể, rốt cuộc ta muốn thoát thân, cũng ứng ở trên người của ngươi. Giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình. Kia thiếu niên thân ở xà oa, thanh âm như cũ đạm nhiên ôn nhuận, phảng phất đặt mình trong với cảnh xuân tươi đẹp, bách hoa nở rộ hoa viên. Hắn thanh âm phảng phất một đạo xuân phong, vút phẳng. Lý Minh Dũng nôn nóng bất ân tâm ân. Chương 258, thời cơ đã đến. Vậy ngươi muốn như thế nào giúp ta? Lý Minh Dũng đại hỉ, vội vàng hỏi. Chờ, thiếu niên thanh âm không nhanh không chậm, lại có một loại trí châu nắm mọi việc đều ở trong tay tự tin. Chờ tới khi nào? Lý Minh Dũng kinh ngạc. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm. Trừ lần đó ra, ngươi còn có mặt khác biện pháp sao? Lý Minh Dũng không có cách nào. Hắn trên người trừ bỏ một thân ở trong biển phao tràn đầy muối biển quần áo ở ngoài, trừ lần đó ra không còn một vật. Hắn đương nhiên sẽ không chết tâm. Khoảng thời gian trước vẫn luôn trong bóng đêm sờ soạng, trừ bỏ thiếu niên nơi xà oa hắn không dám qua đi, địa phương khác đều bị hắn dùng tay sờ soạng cái biến. Sau đó hắn hết hy vọng. Trong bóng đêm ngầm rất là rộng mở, không sai biệt lắm có tiêu chuẩn bãi bóng lớn nhỏ. Bên ngoài là lạnh lẽo cứng rắn tường đất, giống như một cái thật lớn chậu, còn đắp lên bồn cái. Hắn liền đặt mình trong với đáy bồn trung ương. Lý Minh Dũng tay ở gập ghềnh mặt đất ma ra huyết, bận việc vài thiên, thật sự tìm không thấy đường ra. Không thể không từ bỏ, chỉ có thể lưu tại không thấy ánh mặt trời dưới nền đất chỗ sâu trong. Không biết chính mình ở nơi nào, cũng không biết có thể hay không đủ đi ra ngoài. Khát, chạy đến tích thủy địa phương uống hai nước miếng. Đói bụng, trong bóng đêm liền sẽ ném lại đây một cái chết xà. Tuy rằng thịt là sinh, kỳ quái chính là thịt chất nát nhừ. Vào miệng là tan, giống như thạch trái cây giống nhau, có khác một phen ngon miệng. Đại ở âm u ẩm ướt dưới nền đất, duỗi tay không thấy năm ngón tay, tinh thần độ cao khẩn trương dưới, người thực dễ dàng sinh bệnh. Lý Minh Dũng cũng không ngoại lệ. Kỳ thật phiêu bạc ở mặt biển thượng đoạn thời gian đó, hắn đã nghiêm trọng tiêu hao quá mức chính mình tiềm lực. Hắn đã sớm nên bệnh nặng một hồi, kết quả không biết sao xui xẻo lại gặp được Tào Kim Dương cứu giúp, bị đóng cửa ở trong khoang thuyền. Lúc này hắn đầy mình lửa giận, cư nhiên làm bệnh ma lùi lại đến nay cũng chưa phát tác, bị ném tới dưới nền đất sau. Hắn một lòng muốn tìm được đường ra, hơn nữa trong bóng đêm còn có một người bồi hắn. Một hơi ngạnh xinh xinh treo, thẳng đến tìm không thấy đường ra sau, Lý Minh Dũng một hơi lơi lỏng xuống dưới, rốt cuộc ngã bệnh. Kia thiếu niên thở dài một hơi, trong bóng tối ném ra một quả pha lê cầu lớn nhỏ thuốc viên, Dược hương nháy mắt xua đuổi đi rồi ngầm nặng nề tối tăm khí vị. Cả phòng thanh hương, ăn xong đi, nhưng làm ngươi ốm đau khỏi hẳn. Kia thiếu niên thanh âm sâu kín vang lên. Thân thể của ngươi tiêu hao quá mức, may mắn gặp được ta. Nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thuốc viên trong bóng đêm phát ra mỏng manh đến cực điểm lục quang. Lý Minh Dũng hốt hoảng chung nhặt lên ăn đi xuống. Tiếp theo hôn hôn chầm chầm đã ngủ. Tỉnh lại thời điểm, hắn nghe được thiếu niên thanh âm. Ngươi tỉnh, Lý Minh Dũng thở dài nói. Huynh đệ, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Nhanh, nhiều nhất dăm ba bữa. Ta liền giúp ngươi đi ra ngoài. Thiếu niên trong bóng đêm nhẹ giọng trả lời. Lý Minh Dũng tinh thần chấn động. Ngồi dậy nói, ngươi đã có biện pháp làm ta đi ra ngoài. Vì cái gì nhất định phải ta chờ? Địa phương quỷ quái này, hắn một phân một giây đều đãi không đi xuống. Bởi vì ta chỉ có một kích chi lực, giúp ngươi lúc sau, ta liền sẽ vô cùng suy yếu. Ít nhất nửa năm nội không thể động đậy. Thiếu niên lời nói kinh tủng, ngữ khí lại bình đạm đến cực điểm. Phảng phất đang nói người khác chuyện xưa. Cho nên chúng ta cần thiết một lần thành công, đem ngươi đưa về mặt đất. Nếu không đợi đến thích hợp thời điểm, ta đưa ngươi đến mặt đất sau, ngươi cũng sẽ bị ném ngươi xuống dưới đám kia người phát hiện. Đến lúc đó, ngươi thực mau lại sẽ nhìn thấy ta. Lý Minh Dũng trầm mặc. Đáng chết, hắn thiếu chút nữa đã quên này một vụ. Trên đảo còn có Tào Kim Dương đám kia người ở. Chính mình độc thân con ngựa, đích xác đấu không lại bọn họ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, bọn họ thực mau liền sẽ rời đảo. Chỉ biết lưu lại vài người trông coi. Đến lúc đó ta sẽ đem ngươi đưa lên mặt đất. Trên đảo khẳng định có thuyền. Hết thảy liền xem chính ngươi. Lý Minh Dũng cũng không hỏi kia thiếu niên như thế nào biết Tào Kim Dương sẽ dẫn người rời đảo. Dù sao người này thần bí thực, người này có thể trống rỗng đem thô sứ chén trà tạo thành bột phấn. Lý Minh Dũng đã đem hắn phân loại vì không phải người hàng ngũ. Ngươi muốn ta làm cái gì? Dẫn người trở về giúp ngươi sao? Hắn hỏi. Thiếu niên cười, tiếng cười trong sáng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Biệt thự hoa viên nội, vệ vô kỵ đang cùng Chu lão chơi cờ. Phanh, một tiếng vang lớn truyền đến, cửa sổ sát đất vỡ vụn thành cha, đầy trời pha lê cha rơi xuống. Chiết xạ hoàng hôn, phảng phất hạ màu quang vũ. Chu lão hoảng sợ, giơ lên quân cờ tay đột nhiên rơi xuống. Hoảng sợ quay đầu vừa thấy, chỉ thấy bảo bối của hắn tôn tử toàn thân ướt đẫm, cả người bị điện mang cuốn quanh. Từ lầu hai rách nát cửa sổ sát đất tạp ra tới, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Chu Trường Nhạc toàn thân bị điện run rẩy không thôi, trợn trắng mắt phun bọt mép. Cố Tình thần trí vô cùng thanh tỉnh, nhìn Chu tới vọng lại đây, còn biết dùng tay bụ mặt. Hết chương.